Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1674. Đệ 1674 chương Tức Giận Bất Bình. Phong Thần biết Ngu Thanh Thiển tiểu tháp đối linh tủy hao phí rất lớn. Bởi vậy cũng không cự tuyệt. Có thể, bất quá rèn tương đối phí thời gian. Cho nên ta chỉ tiếp thực văn minh khắc phương diện sinh ý. Tự mang tài liệu giá cả xem lựa chọn yêu cầu trồng lên tăng phúc hiệu quả tỷ như trồng lên tăng. Phúc 2 thành 10 vạn hạ phẩm linh tủy, tam thành 30 vạn hạ phẩm linh tủy, 4 thành 50 vạn hạ phẩm linh tủy. Ta có thể bảo đảm 100% xác suất thành công. Nếu là ta làm không được đem không lấy một xu, hắn tự tin 10 phần bổ sung một câu. Như vậy giá cả là so đối hạ thiên cảnh nội linh thực minh khắc thực văn giá cả tới định. Tuy rằng mỗi một loại trồng lên tăng phúc hiệu quả quý mấy vạn linh tủy. Nhưng là phong thần lại có thể bảo đảm xác suất thành công. Đây là mặt khác tuyệt đại bộ phận thực văn sư vô pháp bảo đảm money ở trong tông môn giá cả phong. Thần cũng đã tăng lên tới 20 cùng 30 vạn hạ phẩm linh tủy. Nhưng tới cửa dự định đệ tử như cũ nối liền không dứt. Cung Huyền nghe hắn đáp ứng, cười ra tiếng tới, phong sư đệ quả nhiên là sảng khoái người. Cái này giá cả vẫn là thực công đạo. Ta đây liền đưa tin làm trong gia tộc phải làm thực văn minh khắp người lại đây, như vậy giá cả. Đối với giống nhau tiểu gia tộc tới nói là một bút đại tài nguyên. Chính là đối với cung gia loại này nhất lưu gia tộc căn bản tính không được cái gì. Không đơn thuần chỉ là chỉ cung gia, vệ gia cùng phó gia gia tộc thế lực cũng thuộc về nhất lưu. Điểm này linh thủy đối bọn họ tới nói chỉ là gia long. Gia tộc không thiếu linh thủy, tương đối khó chính là tìm kiếm đến một cái như là phong thần như vậy lợi hại thực văn sư. Bọn họ trong gia tộc tự nhiên cũng có dược tề, thực văn cùng rèn khách khanh trưởng lão, nhưng so với phong thần cùng Ngu Thanh Thiển tới thật đúng là kém một bậc. Càng quan trọng là Ngu Thanh Thiển cùng phong thần chỉ là mới vừa tiến vào tông môn một năm không? Đến tân tấn đệ tử, nhưng thiên phú tiềm lực cùng tiền đồ lại không thể đo lường. Hiện tại đúng là mượn cơ hội sẽ kết giao thời điểm money chờ tương lai hai người dược tề cùng thực. Văn phương diện tăng lên đến càng cao, bọn họ gia tộc cũng hảo thỉnh hai người lại lần nữa ra tay hỗ trợ. Vệ Kiệt thấy thế cười to nói. Phong sư huynh cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ta vệ gia không ít cao tầng đã sớm ngưỡng mộ sư đệ thực văn thuật đã lâu. Không biết có hay không cơ hội đưa bọn họ kiến thức một chút. Ngu Thanh Thiển nghe được Vệ Kiệt nói thực vô ngữ, giống như bệnh mỹ nhân nổi danh cũng chỉ là gần trong một tháng sự tình đi. Vệ gia cao tầng ngưỡng mộ đã lâu lại nói gì mà đến. Bất quá đây cũng là nói chuyện một môn nghệ thuật. Phong thần khẽ cười một tiếng, vệ sư huynh quá khách khí, ở Minh Dương Thành trong lúc, chỉ cần vài vị gia tộc người có nhu cầu, chúng ta đều sẽ ra tay, phó lăng nghe được hắn nói. Lãnh diễm trên mặt cũng tràn ra vài phần ý cười, chúng ta đây liền tại đây trước đa tạ phong sư đệ, sư tỷ khách khí. Phong thần cười cười, Tiêu Dục nghe được mấy người nói, vốn dĩ liền vững vàng sắc mặt càng thêm âm trầm. Đặc biệt là ba cái bang chủ phụng phong thần bộ dáng. Hắn thấy thế nào như thế nào chướng mắt, đã từng hắn làm ngoại thành đệ tử Trung Huyền phẩm thực văn sư đệ nhất nhân khi cũng không gặp bọn. Họ như vậy quá, hắn trong lòng tức giận bất bình chi ý càng đậm, đối muốn đem phong thần cùng Ngu Thanh Thiển giết chết ở Minh Dương quận quyết tâm lớn hơn nữa. Mấy người vẫn chưa để ý tới Tiêu Dục sắc mặt cùng ý tưởng. Uống trà nói chuyện phiếm không khí không tồi, thỉnh thoảng còn giao lưu hạ tu luyện tâm đắc, làm Ngu Thanh Thiển cùng phong thần cũng được lợi không ít. Hoa 10 ngày, kim điêu bay đến Minh Dương quận ngoài thành rơi xuống, tại hạ thiên cảnh cũng không có đế quốc hoàng tộc, toàn bộ hạ thiên cảnh địa bàn đều là từ các thế lực lớn gia tộc tới chia cắt khống chế. Minh Dương quận liền thuộc về Quy Nguyên Tông khống chế thế lực phạm vi. Bởi vậy trong tình huống bình thường đóng giữ quận thành chấp sự trưởng lão đối quận chúa chờ có giám sát quyền, ở quận thành trung địa vị cũng tương đối cao. Hết chương.